Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 307, Cửu Hiệu Chiến, góc truyện audio.com. Những cái kia nhân viên vẫn còn đang thử nghiệm, tất cả những ai nóng lòng muốn tham gia, đều phải chờ đợi, mặc dù đây chắc chắn là một khoảng thời gian không dài. Nhưng nó đã vượt quá so với thời gian dự định, kéo dê đến lúc nhân viên thử nghiệm số 9 dùng hết pháp lực. Không phải quá trình kiểm tra có vấn đề, mà là nhân viên thử nghiệm không chịu dừng lại. Chấm, theo yêu cầu của họ, dây thông tin kiêm dây an toàn được đổi thành sóng vô tuyến. Cuối cùng còn tổ chức chơi trốn tìm trên không? Một tổ đoàn 4, 5 người giống như trẻ con bay chậm gì gì lượn qua lượn về truy đuổi nhau. Với khả năng bay tự do ấy, quả thực nhìn kỳ cục vô cùng. Mấy người là trẻ con à? Notai Fushiyama bất đắc dĩ chỉ nhân viên thử nghiệm dùng hết pháp lực nằm sụi lơ dưới đất. Pháp thuật dài hạn đâu thể dùng lâu như vậy. Hầu hết pháp thuật hiện đại được phát động ngay lập tức hoặc trong thời gian ngắn. Phần lớn pháp thuật có hiệu lực lâu dài đều xác định thời gian hữu hiệu khi phát động. Rất ít pháp sư quen dùng pháp thuật phát động liên tục. Ví dụ, kiếm cao tần thuộc loại pháp thuật dài hạn, nhưng thực ra, gần như tất cả người sử dụng đều phát động lại pháp thuật sau mỗi lần tấn công. Cho đến gần đây, kỹ thuật phát động pháp thuật liên tục vẫn là kỹ năng đặc biệt của một vài pháp sư. Mãi về sau, hệ thống tuần hoàn có thể liên tục cấu trúc ma pháp thức nhờ tự động phục chế khởi động thức tại lĩnh vực pháp thuật được phổ biến. Tình hình mới thay đổi. Hành động liều lĩnh thì tự chịu trách nhiệm. Tôi không phát tiền tăng ca đâu. May không có nhân viên thí nghiệm nào xuất hiện di chứng cạn kiệt pháp lực. Có chỗ nào cần chú ý không thiếu gia? Tatsuya quay đầu lại, vẻ mặt trông chưa thỏa mãn. Nói thật thì chỗ cần cải tiến không bao giờ hết. Theo kết quả này, việc liên tục xử lý khởi động thức vẫn còn khá nặng nề. Chẳng biết tại sao, Fushiyama nghe vậy thì tỏ vẻ đồng ý. Nhìn Tatsuya và Miyuki đứng đằng sau cậu. Đương nhiên rồi, so sánh với công chúa hay thiếu gia, lượng sân của những pháp sư này nhỏ bé đến đáng thương. Theo tiêu chuẩn pháp lực hiện đại, Tatsuya chỉ được coi là pháp sư loại cùi nhất, nhưng tiêu chuẩn pháp lực sẽ thay đổi theo sự tiến bộ của pháp thuật. Ví dụ, 30 năm trước khi chưa hiểu sâu về khởi động thức như thời nay, tốc độ từ khởi động thức sang cấu trúc ma pháp thức chậm đến đáng thương. Hiệu suất của ma pháp thức không cao, muốn cấu trúc ma pháp thức có hiệu quả phải cần lượng sân cao gấp mấy lần so với hiện tại. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực pháp sư thời đó, quan trọng hơn cả tốc độ cấu trúc ma pháp thức, là lượng sân trong cơ thể. Trong cơ thể ở đây bao gồm cả thể xác và tinh thần. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thời đó, lượng sân của Tatsuya và Miyuki sẽ được đánh giá cao nhất. Bây giờ nhờ có sự tiến bộ của khởi động thức, ma pháp thức và két, lượng sân không còn là vấn đề với việc phát động pháp thuật. Ngoại trừ thuật thức phóng sân trực tiếp được xếp trong pháp thuật không hệ thống. Lượng sân cao chỉ để cho đẹp, khi triển khai khởi động thức hoặc cấu trúc ma pháp thức vẫn sẽ tiêu hao sân. Mỗi lần tiêu hao không nhiều, nhưng mấy trăm mấy ngàn lần vẫn sẽ thành gánh nặng cho pháp sư. Trước khi Uchiyama định nói thêm lời nào, Hitomi bỗng cướp lời trước lên tiếng. Tatsuya, để anh thử nghiệm nó tí đã. Tại đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lóe lên hưng phấn quang mang. Cậu chợt nghĩ đến một chuyện bất khả tư nghị, cần kiểm tra ngay lập tức. Hàng cần dùng dĩ nhiên là phép bay này. Mà nếu đúng như suy đoán thì... Ok thôi, Uchiyama chủ nhiệm, ông hãy chuyển giao một bộ đồ cho Kizari, San đi, nhưng như thế có ổn không? Uchiyama lo lắng hỏi, ha ha, đừng coi thường anh ấy. Kizari, San mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Tatsuya cười cười chỉ vào đám nhân viên đang thở hồng hộc trên mặt đất. Cứ nghe lời tôi, vâng, Hitomi nhanh chóng tiến vào sân thí luyện. Đeo lên cồng kềnh nhưng không chút nào nặng nề bộ đồ. Cậu rút két điều khiển trong túi ra. Bên ngoài, Tatsuya đánh dấu hiệu ok. Hitomi liền mở công tắc khởi động thuật thức. Quen thuộc sóng ma pháp dao động. cảm nhận cơ thể bên trong đang không ngừng rút lấy sân truyền vào két. Hitomi liền thấy cơ thể nhẹ bỗng, từ từ bay lên không trung. Đợi vài giây, sau khi ổn định thân thể, Hitomi hướng đến một phương ngang bất kỳ trên không trung di chuyển. Đơn giản là vì gia tốc đi lên của cậu đã không còn. Chỉ có gia tốc phương ngang. Giờ là lúc kiểm chứng. Hitomi thì thào, cơ thể niệm lực đột nhiên tuôn ra. Hóa thành động năng thiêu cháy. Hóa thành lực đẩy khiến cậu trong chớp mắt bắn thẳng về phía trần nhà. Biến cố này làm máy tính báo cáo rung lên. Liên tục thông báo ầm ầm. Làm cho bên ngoài đang trò chuyện về vấn đề cải tiến kỹ thuật Tatsuya và Uchiyama kinh hãi. Vội vàng xông tới, chuyện gì đang xảy ra? Không, không, thiếu gia, chủ nhiệm Uchiyama, hai người xem đi, nhân viên trông coi là một cô gái tóc ngắn vàng nhạt. Toát mồ chỉ màn hình nói, Tatsuya nhìn vào chuỗi dữ liệu đang chạy, cộng thêm bên trong sân. Hitomi thân hình bay lượn tự do chẳng khác gì chim, chưa kịp nói câu nào. Uchiyama chủ nhiệm đã kinh hãi thốt lên. Sao có thể chứ, cậu ta đang bay chân chính. Chẳng lẽ kỹ thuật của thiếu gia đã hoàn thiện rồi? Hai người trong đáy mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Để tôi kiểm tra các thông số. Phiền cô đi ra một chút. Ra ra vâng, thiếu gia. Tatsuya hai tay điêu luyện gõ phím, giống như tàn ảnh lướt qua lướt lại. Hai mắt cậu ta thỉnh thoảng nhíu nhíu, rồi trầm tư, đúng lúc này, Hitomi cũng hạ xuống, cậu đã thể nghiệm xong xuôi, ý tưởng mới bộc phát vừa rồi cũng đã được kiểm chứng. Nó có thể thực hiện, phép bay kết hợp với niệm lực, hai thứ này, sẽ biến trên không trung du hành trở thành thậm chí so với trên mặt đất tốc độ còn muốn nhanh. Dĩ nhiên với phiên bản hiện tại của Tatsuya thì chưa thể. Nhưng Hitomi ước tính, nếu thả toàn lực, chính mình có thể tiếp cận âm thanh vận tốc, mà kéo dài thời gian tính cực kỳ lâu, thậm chí là một ngày hoặc hơn. Ở trong sân thí nghiệm quá nhỏ, không đủ để Hitomi giải phóng bản thân, mà ra ngoài thì càng không thể. Phải biết vệ tinh còn răng đầy trên bầu trời, phóng túng, sẽ có trả giá tương ứng. Hitomi hiện tại, chưa đến lúc thích hợp làm điều đó. Tuy rằng còn chút tiếc nuối, cậu vẫn hạ xuống, tháo bộ đồ ra, có lẽ khi Tatsuya hoàn chỉnh kỹ thuật này, cậu sẽ nhờ Kuro sao chép một phần vào Dawn Creation, hoặc nhờ thằng nhóc thêm nó vào két của cậu. Kizari, San, anh làm thế nào mà thay đổi được trọng lực quán tính vậy? Uchiyama cùng với những người khác nhìn Hitomi giống như đang nhìn quái vật. Miyuki mắt nhỏ lập lòe vẻ kinh hãi. Kể cả Tatsuya, mặc dù giọng nói đang rất bình tĩnh, nhưng thân hình hơi run run và ánh mắt đã bán đứng tâm lý của thằng nhóc. Hành động ban nãy của Hitomi, quá mức kinh thế hãi tục, nó tựa hồ, chính là phương hướng tiếp theo cho kỹ thuật của Tatsuya. Linh cảm đang trào dâng trong đầu, Tatsuya không thể nhịn được nữa dò hỏi Hitomi, dưới ánh mắt ngóng trông của mười mấy con người. Hitomi chậm rãi đưa bàn tay duỗi thẳng khẽ vẩy một cái. Bên trong phòng thí nghiệm toàn bộ linh tinh đồ vật đột ngột bay lên khỏi mặt đất. Lơ lửng giữa không trung, bao gồm cả trăm ký nặng nề hư hại máy móc, xoay, theo chỉ lệnh của Hitomi và ngón tay của cậu. Tất cả những thứ này lần lượt chui ra sân thí nghiệm và bay vòng vòng. Giờ hiểu chưa, Tatsuya, Hitomi mỉm cười nói. Đây là siêu năng lực của anh. Niệm năng, siêu năng lực, Uchiyama ngơ ngác lặp lại hai từ. Hitomi có thể thấy tại đáy mắt của Tatsuya lóe lên không rõ cảm xúc. Dường như là hưng phấn. Cậu cũng là, không, không, Hitomi nghi hoặc hỏi, giọng điệu không chắc chắn. Vâng, Omega, Tatsuya cũng không ngại giấu giếm. Chung quy đã có người làm trước. Vả lại. Ở đây đều là tâm phúc của cậu. Ngay khi Tatsuya vừa mở lời, xung quanh cậu, còn lại giấy sách đồ vật, đồng thời bay lên, mọi người trong phòng, ngoại trừ Miyuki và Hitomi, đều giật mình thẳng thốt đứng bật dậy, chằm chằm nhìn lấy Tatsuya. Sự thật quá rõ ràng, Tatsuya, bên cạnh ma pháp sư, hiển nhiên vẫn còn là một siêu năng lực gia. Cách chương.